18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 212, gặp mặt, góc truyện audio.com, cô gái người mặc bộ váy đơn giản với chiếc khăn tắm quấn quanh cổ, mái tóc được bó lên gọn gàng thuận lợi cho việc tắm rửa. Phu nhìn cô gái, vừa tính cất tiếng hăm dọa thì đột nhiên không thể thốt ra một chữ nào nữa. Họ nhìn nhau, ngơ ngác như hai con nai tơ, nhất là anh, chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt trong sáng ngây thơ cùng với vài lọn tóc ướt còn đang nhỏ giọt. Anh ngẩn người cho đến khi cô gái mỉm cười lâu rồi không gặp, anh vẫn nhớ em chứ. Anh bước một nhịp chân chậm rãi, rồi khựng lại, sau đó như một cái gì đó bất ngờ dâng lên từ tận sâu trong lồng ngực, anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Anh, cô gái lên tiếng, anh ta bắt đầu nghi ngờ. Phu chạm vào vai, vuốt mặt nhéo má cô. Nè nè, đau đó. Cô gái kêu lên, vẻ sửng sốt vẫn hiện ra trên khuôn mặt. Không thể nào, anh tán vào mặt mình một cái. Cô ấy vẫn ở ngay trước mắt anh. Chuyện này, sao có thể? Bốp, một cái tán không nương tay từ cô gái đối diện. Anh tỉnh ngủ chưa vậy? Cô cho mày, phu tay ôm lấy mặt, mắt vẫn không rời khỏi cô, khẽ lên tiếng là em ư? Phải là em không? Hay anh lại đang mơ? Phồng má, cô lấy hai tay anh chạm vào mặt cô, nhấn mạnh nè nè, bộ không nhận ra em sao? Là em nè, mềm mềm, anh vừa nựng má cô, vừa nhận xét êm êm, mềm mềm, tròn tròn, anh tiếp tục phán khi kéo tay xuống liên tục xoa xoa vào hai bầu ngực của cô nàng. Gương mặt cô nàng sầm lại, trợn mắt nhìn anh khi anh vừa tính để tay vào chỗ nhạy cảm ấy của cô với đôi mắt ngây thơ cái đồ. Biến thái thần kinh bệnh hoạn này. Nói rồi cô giáng vào bụng anh một cái thật chua chát. Đau, phu ôm bụng, cho anh chừa, cô khoanh tay hiên ngang đưa mắt nhìn anh. Phu nhìn cô, rồi kéo cô ngã vào lòng, mỉm cười hạnh phúc, đúng là em rồi, ni di của anh. Sau màn gặp mặt đầy bất ngờ đó, hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn để thưởng thức bữa sáng đặc biệt do chính Niji chuẩn bị cho người con trai cô yêu quý. Họ ngồi cạnh nhau, chạm vào nhau nhiều hơn vì hai năm qua cái cảm giác muốn chạm vào nhau đã đạt đến đỉnh điểm. Theo như lời Niji kể thì cô đã có kế hoạch từ trước. Khi tốt nghiệp cô đã xin bố mẹ để có thể sang bên này để tiếp tục đại học, một phần bên đây kinh tế và giáo dục phát triển hơn, một phần nữa là ở nơi đây cô sẽ có thể gần gũi hơn với những người cô yêu thương. Cô đã đáp sân bay vào trưa hôm qua và ở nhà bố mẹ ruột. Còn lý do tại sao cô có thể vào được phòng anh, cô cứ cười cười híp mắt bảo là bí mật, phu thử đoán xem. Cách chương.